Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, trọng thương chiến quốc. Chiến quốc nguyên soái nhìn thấy chiến quốc bị rốt một kích đánh bay, hơn nữa còn là chính diện một kích, trên chiến trường vô số hải quân cũng không khỏi được lộ ra vẻ kinh hãi. Muốn đi lên chi viện, nhưng hải quân căn bản ngay cả gió lốc hóa thân đều không qua được. Kia đứng vững ở trong thiên địa nham thổ cự nhân cùng gió lốc hóa thân. Một thổ một gió, liền tựa như hai tôn thần linh đứng sừng sững ở đó. Độ cao đều là cao hơn nhiều hải quân bản bộ cứ điểm. Cho dù là hải quân bản bộ trung tướng, đều khó mà tiến lên. Aokiji cùng Kizaru, Akainu chờ tam đại tướng đều đang truy kích băng hải tặc dâu trắng tàn đàng. Vốn cho rằng đằng sau chỉ có một cái rốt vấn đề không lớn. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Băng hải tặc dâu trắng vừa đánh vừa lui. Rốt ở hậu phương lại là bằng sức một mình. Đại chiến toàn bộ hải quân bản bộ. Anh Vũ Chi Trảm, thấy tình huống nguy cấp. Đào Thỏ quát khẽ một tiếng. Hai tay nắm ở chuôi kiếm. Đột nhiên một tháng bước đi vào bầu trời. Kiếm trong tay lưỡi đao huy động. Tách ra từng đạo hoa anh đào. Lại tựa như lông vũ trạng kiếm khí. Đem gió lốc hóa thân cắt chém thành từng đoạn. Nhân cơ hội này, trả đồn vòng qua gió lốc hóa thân. Bởi vì khoảng cách qua xa, cũng chỉ có thể dùng hỏa súng đối rốt xa xa hai cái điểm xạ. Nhưng, mặc dù hắn có dự báo tương lai Kenbunsoku Haki, bây giờ rốt cũng đồng dạng có thể dự báo tương lai. Mà lại Kenbunsoku càng ở trên hắn. Trừ cái đó ra, rốt Busosoku Haki cùng nhục thể cường độ cũng đều đã đạt đến một cái đủ để mức độ khiến người nghe kinh hãi. Busosoku có thể so với Gap. Nhục thể cường độ có thể so với Kaido. Siêu. Đối mặt trà đồn bắn ra ba viên. Ngưng tụ đen nhánh Busosoku Haki đạn. Rốt trực tiếp không tránh không né. Căn bản không rảnh để ý. Tiếp tục phóng tới chiến quốc. Ba viên đạn xạ kích tại rốt ngực. Rốt ngực ba cái vị trí hiện ra đen nhánh Busosoku Haki. Cái này ba cái vị trí vừa lúc chính là bị xạ kích ba cái vị trí. Keng, keng, keng. Ba viên đạn rơi xuống. Liền tựa như xạ kích tại sắt thép bên trên. Hỏa hoa bắn tung tóe. Đánh rốt ngực làn da hơi lõm xuống một chút. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Trà đồn nhìn xem một màn này. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì rốt Kenbunsoku mạnh hơn hắn. Cho nên hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể dự phán rốt trốn tránh động tác. Nhưng bởi vì song phương đều có thể dự báo tương lai. Nói cách khác đều có thể cải biến muốn phát sinh sự tình. Cho nên dự báo tương lai năng lực có thể coi là triệt tiêu lẫn nhau. Bởi vì đều sẽ đi tham dự cải biến. Nhưng hắn không có nghĩ tới là rốt Busosoku Haki cùng nhục thể vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Không nhìn thẳng mất công kích của hắn. Hung hãn rối tinh rối mù. Khục, chiến quốc bị oanh bay ngược. Đem hải quân bản bộ hậu phương kiến trúc đập sụp đổ. Hắn tại phế tích bên trong che ngực tằng hắng một cái. Cảm giác được rốt xông lại. Bị ép cắn răng đứng dậy. Lần nữa phát động huyễn thú loại Hito Hito Nomi năng lực. Hóa thân đại Phật hình thái. Tản ra kim quang đại Phật. Đón xông tới rốt vung ra một quyền. Rốt cũng đồng dạng một quyền rơi xuống. Oanh. Song quyền va chạm ở giữa. Chiến quốc lại một lần nữa bị oanh bay rớt ra ngoài. Nếu như nói vừa rồi một kích kia. Còn có thể dùng chiến quốc chủ quan loại hình để giải thích. Như vậy một kích này. Liền đã là thực sự hướng ở đây sở hữu người biểu lộ. Chiến quốc vị này hải quân nguyên soái không phải rốt đối thủ. Cùng rốt ở giữa, có thực lực chênh lệch. Tình huống không ổn, trà đồn thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột. Vội vàng xông lại ý đồ hỗ trợ. Nhưng không đợi hắn tới gần. Rốt một quyền vung ra. Vạn vẹo chi lực đột nhiên oanh kích tới. Bởi vì song phương đều có thể dự báo tương lai. Cho nên nhìn thấy tương lai đều là sẽ không phát sinh. Sẽ bị sửa giả tưởng. Tương đương với năng lực triệt tiêu. Đối mặt một kích này. Trà đồn chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi chính diện. hai tay gấp lại trước người ngăn cản, nhưng cả người vẫn như cũ là bị oanh bay rớt ra ngoài. Ầm, hắn phía sau lưng đụng nát mấy tòa nhà kiến trúc, cuối cùng ngừng lại. Bây giờ Rốt, thực lực mạnh đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Chà, đồn chung quy là so Aokiji Akainu bọn người hơi kém một tia. Cũng chính là cái này một tia, để hắn đã không có cuốn lấy thời khắc này Rốt tư cách. Đối chà đồn công kích cơ hồ có thể hoàn toàn miễn dịch. Tiện tay một chiêu liền có thể đưa người đánh bay. Vô luận song sắc bá khí vẫn là thể phách, lực lượng, toàn phương vị bị áp chế. Hơn nữa còn bị áp chế không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đánh như thế nào? Mà lại, cho dù là Aokiji cùng Akainu bọn người, chỉ sợ cũng chỉ có thể bằng vào tự nhiên hệ trái ác quỷ tính đặc thù. Đối Rốt tiến hành nhất định quấy nhiễu cùng kiềm chế mà thôi. Thậm chí tại Rốt cầm tới dâu trắng kinh nghiệm bao, có 950 điểm vặn vẹo chi lực về sau, Aokiji bọn người chưa hẳn có thể đối với cái này khắc Rốt tái tạo thành bao lớn quấy nhiễu. Tại cái này trên thế giới, thực lực là có hạn mức cao nhất. Giống gáp bực này nhân vật, coi như ăn moa moa no mi, cũng không có khả năng tăng lên gấp trăm lần lực lượng tốc độ. Thậm chí liền một thành chỉ sợ đều khó mà tăng lên tới. Nhưng, Rốt lại không có cái này hạn chế. Có được thiên phú hệ thống hắn, có thể đem mình thực lực cất cao lại cất cao. Cuối cùng có thể sừng sững tại một cái trình độ khủng bố lên. Bị trà đồn quấy nhiễu một chút, Chiến Quốc miễn cưỡng thở dốc một chút, nhưng lại không dám dừng lại bỗng nhiên. Lập tức song trưởng sát nhập, hướng về Rốt đập đi qua. Lôi cuốn lấy một cỗ dọa người xung kích. Ông, đối mặt Chiến Quốc xung kích, Rốt mặt không đổi sắc, cánh tay mang theo đấu bổng màu đen vung lên. Tại Chiến Quốc có chút khó có thể tin nhìn chăm chú. Hắn xung kích, bị Rốt như thế nhẹ nhàng linh hoạt vung lên, vậy mà liền cải biến phương hướng. Liền tựa như hồng thủy xung kích xuống dưới. Rốt tại hạ du vung một chút ống tay áo, kia cuồn cuộn sông lớn liền ngoặt một cái, hướng về một phương hướng khác cọ rửa quá khứ. Xoạt, xung kích nện vào thành trấn, đem vô số kiến trúc đánh phá thành mảnh nhỏ, cũng là đem đại lượng hải quân lôi cuốn ở trong đó. Bị đánh sụp đổ thổ huyết, làm sao có thể? Chiến Quốc một mặt khó có thể tin. Trước kia Rốt vặn vẹo chi lực cường độ không đủ, còn không cách nào dễ dàng như vậy vặn vẹo rơi loại công kích này. Nhưng hắn hôm nay vặn vẹo chi lực hoàn toàn áp đảo bất kỳ lực lượng nào phía trên. Tự nhiên là tùy ý bãi xuống, liền có thể đem lực lượng của đối phương vặn vẹo phương hướng. Rốt không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải năm ngón tay thu nạp, đi lên chính là một quyền. Bên phải tay nắm đấm oanh ra về sau, tay trái lại là một quyền. Oanh, oanh, oanh, liền gặp được Rốt tựa như đánh đống cát. Tại ngắn ngủi trong một giây, liên tục oanh ra ba quyền. Ba cái quyền ấn vặn vẹo hư không, trùng điệp đánh vào Chiến Quốc ngực cùng phần bụng. Chỉ thấy Chiến Quốc ngực cùng phần bụng kia bị oanh kích bộ vị, trực tiếp hiện ra nắm đấm lõm vết tích. Kim quang bị oanh một trận bùng lên. Phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chiến Quốc hướng về sau bay ngược. Dù là lấy thể phách của hắn, tiếp nhận Rốt công kích như vậy, giờ phút này cũng đã có chút không chịu nổi. Thể nội tạng phủ đều bên trong vặn vẹo chi lực xung kích đến trọng thương. Trong miệng phun ra máu tươi đồng thời, Chiến Quốc trên mặt cũng lộ ra một tia không thể tin. Hắn biết Rốt thực lực rất mạnh, biết Rốt đánh bại dâu trắng, đánh bại Kaido, nhưng hắn nhưng vẫn là đánh giá thấp Rốt thực lực. Lần trước Rốt tập kích hải quân bản bộ thời điểm, là thiết kế làm sập bản bộ cứ điểm. Lại thêm Aokiji Kizaru tại Impel Down, Akainu cùng Gap cũng đều không tại, mới miễn cưỡng đào thoát. Nhưng bây giờ, Rốt cùng hắn chính diện đối chiến, hắn toàn lực ứng phó, lại còn không chống đỡ được Rốt lực lượng. Làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Chiến Quốc trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Muốn biết, hắn năm đó cũng là cùng trạng thái đỉnh phong dâu trắng giao thủ qua vài lần hải quân đại tướng. Bây giờ thăng nhiệm nguyên soái, thực lực tuyệt không hạ xuống bao nhiêu.